Quý vị nào mà chưa có gọi là nghĩ mình chưa già đó thì nghe cái bài này à, nghĩ mình chưa già. Bài này mang cái tên là Bà Già Lên Facebook à. Nghe mấy đứa cháu suối bà lên face những chuyện gần xa biết liền, nên nhờ nó lập nickname để đọc tin tức mọi miền gần xa. Ói âm mấy đứa hại bà lại đăng hình ảnh bà già lên face. Không đăng ảnh chụp mới đây mà đăng cái ảnh những ngày còn son. Vào face mới được mấy hôm, mấy thằng trai trẻ chat luôn với mình. Bà già này cũng có lý ha. Khen em xinh thật là xinh, người ở trong hình thật giống cô tiên. Vào face chat cả ngày đêm, buông lời tán tỉnh nên duyên sau này. U mê quá lũ chúng mày, có nhìn cứ nhìn vào ảnh có ngày chết thôi. Anh thích em ở nụ cười. Cái cậu trẻ này 20 tuổi đang chat bà già. Cậu này nói: anh thích em ở nụ cười. Bà già trả lời: thật ra răng rụng hết rồi con ơi. Đó, thấy không? Dạ rồi. Tưởng trẻ, cái hình của bà đăng lên là hình 18 tuổi, mà bà già thực tế là 98 tuổi, đang ngồi khòm lưng chách chách chách chách chách chách. Anh thích đôi mắt bồ câu, thật ra thì đã nát nhào chân chim. Anh thích dáng vẻ thơ trinh, ngoài đời nhìn thấy đứng tim con à. Anh thích nét đẹp kiêu sa, 80 năm trước ta là hoa khôi. Bà này hồi xưa là hoa hậu á, ừ, lấy cái hình cũ á đưa lên, mà cái thằng 20 tuổi trời đánh này nó tưởng thiệt. Nó cứ trách qua trách lại vậy đó, sống ảo mà. Thích em nói chuyện rất vui, ta là cô giáo một thời dạy văn. Bà chat là bạn đã nhầm, thì nó lại bảo chẳng cần quan tâm. Nói chuyện với em mấy lần là anh đã thấy đời cần có em. Nó hỏi quê quán họ tên, trả lời với nó nickname Mộng Đào. Quê quán thì giáp nước Lào, cứ vào xứ Nghệ huyện nào phân sao. Nó say mình thật rồi sao, thế thì cho nó nóc ao nhớ đời. Có tìm khắp cả đất trời, Mộng Đào không thấy trên đời đâu nha. Cháu ơi mau mở face ra, gỡ Mộng Đào xuống không bà thần kinh. Khốn khổ cái thời văn minh, yêu ảo cái thật trình hình không yêu. Thầy muốn nói cái già nó sòng sọc mới đến rồi. Chân trâu với gãy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa đồng. Cái già, tuổi già cái chết giường mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Cái già nó sòng sọc đến. Mà thấy thầy ngồi trong giảng đường này thấy đa số già hết rồi, đúng không? Kim nhật bất hình thiện như hữu lai nhật, kim niên bất hình thiện như hữu lai niên, nhật nguyệt thể hỷ tế bất ngã duyên, ô hô lão hỷ thị thì chi khiên. Năm nay không làm lành hẹn đến sang năm, thời gian trôi qua tuổi. Hôm nay không làm lành hẹn đến ngày mai, thời gian trôi qua tuổi chẳng chờ ta. Than ôi già rồi lỗi đó do ai. Thật sự mình đã già rồi, nhưng mình tưởng mình còn trẻ, cho nên mình không có tu. Bây giờ bài pháp này nhắn là tu mau kẻo trễ. Bây giờ muốn bỏ cái chấp thủ, muốn bỏ phải quán tưởng cái già. Và cái thứ tiếp theo nữa là suy gẫm về cái chết à, mình tưởng mình chưa chết. Hồi nãy thầy hỏi quý vị một câu đầu tiên, quý vị nói chưa chết. Thầy hỏi tiếp một số câu nữa, quý vị nói chết rồi, đúng không? Chết từng phần, cuối cùng nó chết toàn phần, đúng không? Cái tóc đen của mình trước đây giờ nó chết rồi, nó tóc bạc nên nó xuất hiện. Cái răng nguyên thủy của mình nó chết rồi, bây giờ răng giả không mà, đúng không? Là chết chưa? Chết rồi. Hồi xưa cái mặt mình nó đẹp chứ, nó xinh đẹp, cái hình hồi xưa mình chụp 18 tuổi, 28 tuổi nó khác, còn giờ chết là 40 tuổi khác, 50 tuổi khác, là những cái cũ nó chết hết rồi. Và cái tình cảm mình hồi xưa với ông chồng mình, với người vợ mình, vân vân, hồi xưa nó tình cảm nó khác, còn bây giờ tình cảm nó cũng chết rồi. Bây giờ còn cái nghĩa thôi. Nhiều khi sống chung với nhau trong gia đình á, cái tình hồi xưa đó, tình yêu của mình á, Bây giờ nó chết rồi nó còn cái nghĩa thôi. Chứ nói tình yêu giống như ban đầu là không có. Chứ cái tình cảm này nó chết rồi, này. Sắc quẩn là chết rồi, thọ quẩn là chết rồi. Hồi xưa mình còn trẻ, mình còn bay nhảy, mình còn vui cười nhiều. Bây giờ mình ít vui cười, buồn nhiều hơn cười, đúng không? Tức là cái sắc quẩn là chết rồi, thọ quẩn chết rồi, tưởng quẩn chết rồi, hành quẩn chết rồi, thức quẩn chết rồi. Cái tâm hồi xưa nó khác, tâm bây giờ nó khác. À, bây giờ thầy cho mấy phút nữa thầy nói một bài nữa. Bài này quý vị nào mà thuộc, thầy đọc xong mà quý vị thuộc thì tặng cho 500.000. À, nếu thầy đọc xong mà thuộc á, 500.000. À, bài này mang tên là chết chết chết chết đến rồi. À, cùng đọc chung xong rồi là kết thúc, ai thuộc rồi đứng dậy đọc, thầy cho 500.000, thầy tặng cho hòa thượng. Đọc theo nha. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. 2, 3. Quý vị đọc mà giống như tụng kinh cầu siêu vậy. Không có nghe hay trời à. Đọc buồn, cái giọng buồn dữ lắm, bạn giống như tụng kinh cầu siêu vậy. Buồn ghê lắm. À, đọc lại cho nó âm thanh cho nó du dương lên, nó hay lên đi. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. 2, 3. Tạm được. Mai mốt thầy sẽ cho quý vị đi gọi là thi tiếng hát mãi xanh của mấy ông già bà già. À, ở Đài Truyền Hình nó có tổ chức cái đó đó. À, tiếng hát mãi xanh. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi. Đó. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi. Vòng hoa thơm tan tóc đâu vui. Còn chi đâu tham đắm đuôi. Đời si mê bao nỗi thăng trầm. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi. Vòng hoa thơm tan tóc đâu vui. Còn chi đâu tham đắm đuôi. Đời si mê bao nỗi thăng trầm. 2, 3. Vỗ tay khen mình đi. À, ngày chết đến trên khắp muôn nơi. Vòng hoa thơm tan tóc đâu vui. Còn chi đâu tham đắm đuôi. Đời si mê bao nỗi thăng trầm. Ngày chết chết chết chết đến rồi. 2, 3. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi. Vòng hoa thơm tan tóc đâu vui. Còn chỉ đâu tham đắm đuôi. Đời si mê bao nỗi thăng trầm. 2, 3. Thơm tan tóc đâu vui. Còn chỉ đâu tham đắm đuôi. Đời si mê bao nỗi thăng trầm. Quý vị nào không thuộc đọc cái câu một, câu một là thuộc à. Mày sao tao vậy, mày sao tao vậy. Ngày chết đến khu, ngày chết đến ai chẳng thương đau. Một năm thêm nhan sắc nhăn nheo. Dù đi đâu ai cũng thế. Về chung quy trong năm mồ. Hay ha, câu này hay đó. Về chung quy trong năm mồ. Về chung quy trong năm mồ. Về chung quy trong năm mồ. Tất cả những người đang ngồi đây khoảng chừng 5-30 năm sau nữa là tất cả đều ra mồ nằm hết. Về chung quy trong năm mồ. Khi nói được câu này là mình xả liền, không chấp thủ nữa, đúng không? Không chấp thủ nữa. chiều nay về nhà đứng trước mặt ông chồng của mình đọc về chung quy trong nấm mồ. Ngày chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi, người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Thấy người chết biết mình rồi cũng chết, thấy người đau mình khỏe mãi hay sao. Xe tan vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình, đúng không? Nên khi mình hiểu này mình xả liền, không có chấp thủ nữa. Ai quán tưởng về sự chết người đó không chấp thủ nữa, đúng không? Mà không chấp thủ thì khỏe, chấp thủ thì mệt, đau khổ. Thấy người chết biết mình rồi cũng chết chứ mình sống đâu. Cho nên mình đừng cái người mà chết đi á, chuẩn bị chết đừng có buồn. Có nhiều trời tôi chết rồi tôi bỏ chồng lại cho ai, tôi bỏ con rồi tôi cho ai, bỏ vợ tôi cho ai, không có. Mình chết trước họ chết sau, xếp hàng mà chết. Giống như xếp hàng mua đồ vậy thôi, xếp hàng mà lên máy bay vậy thôi, không có gì mà quan trọng hết đó. Đọc theo thầy, cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Hiểu không? Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Hôm nay thầy nói chết chết là hên hay xui? Đi đường gặp đám ma là hên hay xui? Gặp đám cưới là xui hay hên? À, tại sao? Tại sao đi đường gặp đám ma là hên mà gặp đám cưới là xui? Trả lời coi. Hôm nay thầy giảng cái bài này, chết chết này là hên lắm á. À, cảnh tỉnh quý vị đó. Giống như thầy lấy một cái dù chuông, thầy đánh một cái chuông lớn lên, thức tỉnh đó, thức tỉnh làm người đó. Tại sao đi đường gặp đám ma là hên? Tại vì cái người chết không phải mình, hên quá mình còn sống. Hiểu không? Hên quá còn sống. Mà tại sao mà hên là tại nhắc mình tu. Nhắc mình tu mau kẻo trễ. Đi đường gặp đám ma là hên là tại để nhắc nhở mình tu hành. Gặp đám cưới là xui tại sao? Tại vì cô dâu chú rể là người khác chứ không phải mình thuộc về quá đát rồi. À, hết thời rồi, hết tuổi rồi, không có làm cô dâu được. Mấy bà đây 60-70 tuổi mình lại làm cô dâu người ta xỉu hết à. Đúng không? Xui quá mình hết làm cô dâu rồi. Mình chỉ có mấy người mấy cô mà 18-20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi thôi mới làm cô dâu người ta coi mới coi được. Còn mình tới gần 70 tuổi rồi mình đi mặc đồ cô dâu cho người ta chết hết à. Đúng không? Xui quá mình không làm cô dâu. Ai làm cô dâu? Chú rể cho mình không làm cô dâu được, đúng không? Nhưng mà tức là xui là vậy. Nhưng mà xui là gì? Mình đi dự đám cưới á, tâm mình không có tu. Tâm mình nó chạy theo cái cuộc đời, nó không có tu. Còn đi đám ma, tâm mình thức tỉnh à, báo mình báo động mà, báo động mà mình sắp chết rồi đó, ráng tu là hơn. Bốn câu cuối. Dần chết đến tan tóc thương đau, một năm thêm năm quấn eo xèo, đời si mê bao thằng khóc, còn bao lâu vô quan tài. Còn bao lâu vô quan tài. Còn bao lâu vô quan tài. Chiều nay về nhà đứng trước mặt ông chồng phản bội của mình đọc câu còn bao lâu anh vô quan tài. Rồi thầy đọc một lần nữa, rồi ai đứng lên đọc được thầy cho 500 ngàn nha. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. 2 3 Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, vòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuôi, đời si mê bao nỗi thăng trầm. Ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhăn sắc nhăn nheo, dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong năm mồ. Ngày chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi, người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Dần chết đến tan tóc thương đau, một năm thêm năm quấn nghèo xèo, đời si mê bao thằng khóc, còn bao lâu vô quan tài, còn bao lâu vô quan tài, còn bao lâu vô quan tài. Rồi vậy là thuộc ra cho 500 ngàn. Đứng lên. Chết chết chết chết đến rồi, đến câu cuối là còn bao lâu vô quan tài. Đọc. Ai thuộc rồi đứng dậy. Thầy cho 500 ngàn. Chết chết chết chết đến rồi. 2, 3. Bây giờ mình quên hết đi, chỉ có ba đoạn thôi nha. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời là một đoạn. Rồi chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, về chung quy trong nấm mồ. Rồi câu thứ ba. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, còn bao lâu vô quan tài. Đó, ba đoạn đó thôi, không mấy kêu quên hết đi. Chết chết chết chết đến rồi. 2, 3. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, về chung quy trong năm mồ. Chết chết chết chết đến rồi. Bao lâu vô quan tài. Giỏi quá, giỏi tay khen mình đi. Sáng giờ quý vị cười được mấy nụ rồi? Thầy tính là cũng khoảng 100 nụ à. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Không, để đang tính tiền mà. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Sáng giờ quý vị cười 100 nụ là bao nhiêu thang? Hả? Ngàn thang. Mỗi thang là bao nhiêu tiền? Nó 10 ngàn. Thuốc bổ mà thuốc bắc phải 50 ngàn chứ. 50 ngàn. 1 ngàn thang là bao nhiêu? 50 triệu. Thầy tặng cho mỗi người 50 triệu, 50 triệu hết mang về xài nha. Câu cuối cùng. Bạn có nhiều tiền không? Để thầy năng nói mà dành. Sao dành nói cái Phật tử chùa này cho kỳ đó. Dành nói vậy. Thưa quý vị, là quý vị anh nói rồi, thầy quên thầy muốn nói gì rồi. Hả? À, bạn có nhiều tiền, bạn có thể mua nhà cao cửa rộng, nhưng bạn không thể mua được hạnh phúc, đúng không? Đó. Bạn có nhiều tiền, bạn có thể mua nhiều đồng hồ, nhưng bạn không thể mua thời gian được. Thời gian cấp bách lắm rồi, tu mau cỡ trễ. Bạn có nhiều tiền, bạn có thể mua máu, nhiều bịch máu, nhưng bạn không thể mua mạng sống được, đúng không? Bạn có nhiều tiền, bạn có thể mua được thuốc, cả nhiều nhà thuốc Tây ở đây, thuốc Bắc ở đây, nhưng bạn không thể mua được sức khỏe. Bạn có nhiều tiền, bạn có thể mua nhiều thứ, nhiều loại, nhưng bạn không thể mua nụ cười được. Hôm nay thầy tặng cho quý vị cả 50 triệu đồng, tặng nhiều nụ cười. Và nhớ, từ đây về sau, ngày nào phải cười hết. Và tối thiểu một ngày quý vị phải cười cho thầy 10 lần. 10 nụ, mỗi nụ là 10 thang, 10 nụ là 100 thang. Mỗi thang là 50 ngàn, 100 thang là 5 triệu. Ngày nào cũng vô 5 triệu hết á. Người Anh có một câu tiếng Anh rất hay. You should smile Why you have teeth? Bạn phải cười khi bạn còn răng. Khi bạn hết răng rồi không dám cười, mất cỡ không dám cười. Đúng không? Bạn phải cười khi bạn còn sống, còn khi chết là sao cười? Xuống hòm rồi không để cười, rồi bực hòm dậy cười. Cho nên bây giờ mình còn cười được phải ráng mà cười. Nhưng mà đừng có 12 giờ đêm cười của mình là không được. Nhớ, thầy dặn cái điều đó để sống có hạnh phúc chứ. Mình cười tha thứ, mình cười hỷ xả, mình cười bao dung. Đọc cho thầy: bao dung, bao dung chứ không bung dao. Vỗ tay chứ cười không vậy. Bao dung chứ không bung dao. Mình bao dung thì mình mới cười được, bung dao sao cười, đúng không? Hỷ xả chứ không sỉ vả, đúng không? Sống thì toàn sỉ vả người khác không à, mà không có hỷ xả là không được. Hỷ xả độ đời chứ không đợi đồ. Hiểu không? Mình tu hành để mình độ mình và độ người chứ, còn mình cứ ngồi đợi đồ không được, không được, đúng không? Còn duyên đóng cửa chờ chồng, hết duyên ngồi dưới gốc chùa Quan Âm tụng kinh. Vỗ tay cho sao cười cũng vậy. Đó, còn duyên là mình còn chờ chồng chờ con được, hết duyên rồi thôi vô chùa tụng kinh là khỏe. Câu cuối cùng: đời máu lệ tràn đầy trong khóe mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa Quan Âm. Đó, quý vị nào mà đang đau khổ, đang buồn bực gì đó, để đi hết đi, đi về không đi, đừng có mang về nhà nữa, giao lại cho ông trụ trì chùa này, ông thầy trụ trì chùa này, ông xử lý. Còn ông xử lý không được, ông giao lại cho thầy, thầy mang về Sài Gòn vậy thôi. Chứ đừng có đem cái đau khổ mà từ nhà vô chùa, rồi từ chùa về nhà là không được. Câu cuối cùng: không có ai có quyền làm cho mình đau khổ hết, không cho phép bất cứ người nào làm mình đau khổ. Nhớ, nhớ câu đó. Nếu quý vị sống mà để cho người khác làm cho mình đau khổ, quý vị dại dữ lắm, không được. Kể cả chồng của mình, vợ mình, con mình, cha mẹ mình, anh em mình, bạn bè mình, những người đó không có quyền làm cho mình đau khổ. Đời là bể khổ rồi, mà bây giờ mình còn khổ khổ nữa là mình góp phần cho cuộc đời này càng thêm đau khổ. Nhớ, không có người nào có quyền làm cho mình đau khổ. Mình phải theo Phật, vì Phật làm cho mình được hạnh phúc. Mình phải theo mấy thầy, vì mấy thầy giúp cho mình cái phương pháp để mà đạt được sự hạnh phúc. Còn người nào làm cho mình đau khổ, đừng có chấp thủ người những người đó, bỏ đi. Bỏ đi, làm đơn ly dị đi, đúng không? Rồi, đọc lớn câu cuối cùng: tiễn dòng. Tiễn dông thì mới không có chấp thủ, mới hạnh phúc được. Còn không tiễn dông là đau khổ. Đọc 3 lần tiễn dông là kết thúc. Tiễn dông, tiễn dông, tiễn dông, vỗ tay. Rồi, xin được kết thúc bài thuyết pháp trưa hôm nay. Đúng ra là 10 giờ kết thúc, bây giờ tới 10 giờ 35 rồi đó. Xin cầu chúc cho Thượng Tọa Trụ Trì cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử được 5 điều phước báo: sống lâu, sắc tốt, ăn vui, sức khỏe và trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.